Nguyên Chính Tự nhàn nhã nhìn nữ tử phía đối diện, giữa hai người chẳng ai có hành động gì. Tính trăm phương ngàn kế cũng không tính được lúc này làm chị Uyển bị câu nói này làm cho đơ người, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nam nhân đối diện. Khi phản ứng lại, nàng ta chẳng hề do dự mà từ chối thẳng thừng. Không được. Người mà nàng ta muốn lấy cả đời này chỉ có Đình Diệp ca ca, còn Nguyên Chính Tự, ngay cả làm bạn, nàng còn chưa từng nghĩ tới, chứ đừng nói là gả cho hắn. Đáp án này cũng chẳng khiến Nguyên Chính Tự bất ngờ, nhưng y rất có lòng tin, đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Chị Uyển, nói: Chị Uyển muội muội, ta biết trong lòng nàng chỉ yêu đại ca của ta, nhưng trong lòng hắn chỉ có Nhạn Nhi. Bây giờ Nhạn Nhi gả cho ta rồi, đại ca cũng không còn tơ tưởng nữa, nhưng nàng lại có cơ hội. Lâm Chị Uyển nghe tới đây, sắc mặt lạnh lùng, dần dịu lại, nhưng lại nghe thấy đối phương chuyển đề tài, nói tiếp. Chị đáng tiếc, đại ca ta là một người chung tình như thế, giống như phụ thân ta. E là cả đời này, nàng cũng không có cơ hội. Lâm Chị Uyển cười khẩy. Con gái của hộ quốc đại tướng quân muốn gả cho hoàng tử, ngoài trừ Liễu Mi Tương của phủ thừa tướng, con gái thái phó Thượng Quan Hy, không ai có thể bì kịp với nàng. Lấy một phu quân trong lòng đã có người con gái khác, đêm đêm ghề nhau, nhưng lại nhớ đến người đó. Chị Uyển mùi muội trước giờ luôn kiêu ngạo, có thể chịu đựng được sao? Hơn nữa, chị Uyển mùi muội là người con gái kiều diễm tuyệt mỹ, chắc là sẽ không dễ dàng bị người con gái khác chiếm chồng mình chứ. Lâm Chị Uyển bị nói trúng tim đen, đôi mắt đẹp tròn to, tức giận nói. Ngài thì làm được sao? Nàng ta vốn định chế giễu phản bác lại. Từ xưa, nam nhân đã năm thê bảy thiếp, huống hồ giờ đây còn là dạng quý tộc. Không ngờ, nam nhân đang cười tê tuế kia đột nhiên nghiêm túc, ngồi trên ghế bên cạnh Lâm Chị Uyển, nhìn chằm chằm vào người đối diện, trìu mến nói. Chỉ cần chị Uyển mùi muội có thể gả cho ta, đời này ta nhất định chỉ thương mình nàng, yêu mình nàng, những người khác đều để sang một bên, hoặc tôi cho nàng xử trí. Dẫu sao, vẫn là thiếu nữ đến tuổi cập kê, chưa tới một năm, lớn như vậy rồi, vẫn chưa gặp ai thâm tình nhìn nàng ta, nói lời dân tình cảm riêng cho hai người. Làm sao không tránh khỏi được có ngày trái tim không chịu nổi khống chế mà đập lỡ nhịp. Nàng ta đột nhiên đứng dậy, hai má đỏ ửng, từ trên nhìn xuống, nói. Ta không tin. Giọng nói có chút dịu dàng. Dứt lời, nàng ta lùi lại rồi chạy ra ngoài. Nguyên Chính Tự nhướng mày, nói với bóng lưng duyên dáng sắp rời khỏi. Ta còn ba ngày nữa. Lâm Chị Uyển đột nhiên dừng lại cửa một lúc rồi rời đi, chẳng hề quay đầu. Nàng ta biết còn ba ngày nữa là đến kỳ hạn báo cáo nhiệm vụ của Nguyên Chính Tự. Nếu nàng ta không đồng ý, chỉ có thể đẩy nàng ta ra gánh tội. Đến lúc đó, cả nhà họ Lâm coi như xong rồi. Nguyên Chính Tự vốn tưởng đang nắm chắc phần thắng trong tay, lại không hề biết nhất cử nhất động của bọn họ từ đầu đến cuối đều bị người ta dòm ngó, mà người đó chính là Triệu Dạng. Lâm Chị Uyển do Nguyên Trăng giao cho hắn ta, trong số nhiều thuộc hạ của Nguyên Trăng, Triệu Dạng là người giỏi nhất về trinh sát, che giấu và võ nghệ. Phủ Ngự Thân Vương Tiết Tuần nhận được giấy tin do Triệu Dạng phóng tới, lập tức đi vào trong phòng ngủ, giao cho Nguyên Trăng. Nguyên Trăng liếc nhìn, thần sắc chẳng chút dao động, vo thành một cục, rồi ném nó lại cho Tiết Tuần, đưa mắt nhìn Nhạn Quy vẫn còn đang nhắm mắt, nói. Bên phía Bắc Điện Quốc sao rồi? Với năng lực của Thư Nhiên, bùng ba ngày đêm một nắng hai sương, chắc không tới nửa tháng là có thể mời được quốc sư Bắc Điện Quốc. Nguyên Trăng khẽ gật đầu rồi bảo Tiết Tuân lùi xuống. Nguyên Trăng ở trước mặt hoàng đế nói là đến làng cổ ở núi Ô Nha tìm thần bà, thực chất là đi tìm quốc sư Bắc Điện Quốc, đương nhiên có mục đích không để cho người ngoài biết được. Hoàng hôn rực rỡ, mây đỏ như lửa, ngày mai thời tiết rất tốt, nhưng mà trước khi chưa đến hồi kết thì không thể tùy ý trông mong, chủ quan tưởng tượng ra một chuyến xuất hành suôn sẻ. Sau buổi tối, một đôi phu phụ đến vương phủ của Ngự Thân Vương, đôi phu phụ này không phải ai khác mà chính là cha mẹ của Nhạn Quy. Xảy ra sự việc lần này, phu phụ Nhạn Hồng không tiện ra ngoài, chỉ đành đợi màn đêm buông xuống, trên đường không còn bóng người mới dám đặt chân tới phủ Ngự Thân Vương. Phủ Ngự Thân Vương dường như liệu trước bọn họ sẽ tới, vừa mới tới trước cửa, Tiết Tuân đã đứng đợi ở đó, nghênh tiếp bọn họ vào như khách quý. Nhạn Hồng được yêu mến thì thấy trong lòng lo sợ, cố nặn nụ cười khách sáo, đi theo vào. Khi hỏi con gái mình đang ở đâu, có được câu trả lời là trong phòng ngủ của vương gia, Nhạn Hồng đang đi đột nhiên khựng lại, bắt đầu trở nên thận trọng. Hai người bọn họ, Nhạn Hồng vô cùng thẹn thùng, đại không thể nói rõ, suy cho cùng đó cũng là người tôn quý nhất của Đại Kỳ, ngoại trừ thánh thượng. Thụ thụ bất thân sao? Tiết Tuân cảm thấy không cần phải tránh hiềm nghi, lập tức vạch trần, dọ cho Nhạn Hồng khắp người đều mồ hôi, lao cũng chẳng kịp. Tiết tiểu đệ nói đùa, làm gì có chuyện đó chứ? Nhạn phu nhân bình tĩnh hơn một chút, dẫu sao bà ấy cũng đã sớm biết chuyện con gái mình thích Ngự Thân Vương. Trường bối với vạn bối, bà ấy thật sự không tin mấy lời hoang đường đó. Tiết Tuân bèn vui trong lòng, thân thiện đáp. Nhạn đại nhân đừng khẩn trương, vương gia và lệnh ái không giống như những gì truyền ra ngoài. Bọn họ tôn trọng lẫn nhau, sẽ không làm chuyện quá giới hạn. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Những lời này quả thật có thể kích động lòng người. Một bên là vương gia, một bên là người của vương gia, nhà họ Nhạn ông ta thật sự không thể đắc tội nổi. Vẻ mặt Tuyết Tuân trở nên nghiêm túc, nói ngắn gọn chuyện xảy ra trên người Nhạn Quy cho bọn họ biết, để bọn họ chuẩn bị trước, tránh cho vào đó kinh động tới vương gia. Hắn không nói chuyện bị dính phù thuật, chỉ nói chuyện tự vẫn sau khi chạy ra khỏi phủ. Cái gì? Tiết Tuân nói ngắt đầu bổ đuôi, nhưng lại càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Phù phụ Nhạn Hồng lúc đầu vốn định khuyên con gái quay trở về phủ tự vương, đã gả làm phu thê thì phải nên an phận, giúp chồng dạy con, cả đời cũng chỉ như thế. Nhưng bây giờ, hai người đều như sắp khóc, lòng đau như cắt, cũng không hàn huyên thêm với Tiết Tuân, tự mình xông vào phòng ngủ của Ngự Thân Vương. Lúc này, họ cũng chẳng quan tâm đến tôn ti lễ giáo, con gái bảo bối mới là quan trọng nhất. Ngày ngắn, đêm dài, trời đã dần chuyển tối, sự xuất hiện của phu phụ Nhạn Hồng khiến cả phòng nặng nề, càng thêm vài phần bi thương. Nguyên Trăng được giáo dưỡng rất tốt nên biết nhường vị trí để đôi phu phụ đó tới thăm nom. Một bên cổ được băng bó rất kỹ, nhưng vải băng vẫn nhuốm một ít màu đỏ nhạt, có thể nhìn ra vết thương không bình thường. Nhạn Hồng chỉ có một trai một gái, cực kỳ yêu thương, đặc biệt là con gái bảo bối. Ở buổi thù yến, ông ta chỉ dẫn theo Nhạn Quy, vậy là đủ biết. Người cha già cảm thấy không ổn, bèn kéo lấy tay của thê tử, nghẹn ngào nói. A Kiều, từ khi nào mà liên liên của chúng ta phải chịu tội như vậy chứ? Nhạn phu nhân bình tĩnh hơn ông rất nhiều, lau đi những giọt nước mắt mơ hồ, cũng chẳng đau buồn mấy, vỗ vỗ lưng chồng, nói. Yên tâm, có vương gia ở đây, con gái sẽ không sao mà. Người ta không biết, còn tưởng là bị đổi vai cho nhau rồi. Nếu Nhạn Quy tỉnh dậy, nhất định sẽ nghĩ, cha, thứ mà con từng chịu còn đau đớn dày vò hơn gấp trăm lần, cho nên cái này chẳng là gì, các ngươi đừng quá đau lòng. Không biết nàng có nghe thấy tiếng nói bên ngoài hay không, nhưng có một giọt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt rơi xuống. Nguyên Trăng cứ chăm chú nhìn Nhạn Quy, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt trầm xuống, bỗng chốc có ý muốn đuổi Nhạn Hồng ra ngoài. Không ngờ một đại lão gia như Nhạn Hồng lại khóc lóc như thế, đúng là ảnh hưởng tới Nhạn Quy đang tịnh dưỡng. Nguyên Trăng dường như đã có được một phát hiện lớn. hắn đứng một bên rũ mắt nhìn Nhạn Hồng, trầm giọng hỏi. Biệt danh của Lệnh Ái là Điên Điên sao? Đối diện với câu hỏi của quyền quý, Nhạn Hồng bất giác gật đầu. Đúng vậy, lúc nhỏ con bé hay khóc, mặt đỏ bừng, nhìn thấy rất đáng thương, nên mới có nhũ danh như vậy. Nói rồi, sắc mặt Nhạn Hồng đột nhiên nghiêm túc hẳn, đứng dậy đi đến trước mặt Nguyên Trăng sau khi hành lễ, nói: Vương gia, có thể giúp được Liên Điên chúng thần hay không? Giúp cái gì? Giúp nó hòa ly. Sau cuộc nói chuyện, ngoại trừ Nguyên Trăng, sắc mặt của mấy người trong nhà đều thay đổi. Nhàn phu nhân run rẩy nhìn Nguyên Trăng, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Hôn nhân là do ngự thân vương định ra, bọn họ muốn hòa ly là cháu trai của ngự thân vương, nghĩ thế nào thì cơ hội cũng rất mỏng manh. Đây chẳng phải là chính tay vả vào mặt ngự thân vương sao chứ, chính miệng nói với hắn, chúng ta bất mãn, ngài chỉ hôn như thế là ngài hại con gái chúng ta, ngài phải bồi thường. Nguyên Trăng nhướng mày, lập tức bước tới cạnh chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, ánh mắt màu trà, liếc nhìn Tiết Tuân, Tiết Tuân vội vàng qua đó, rót trà cho hắn. Hắn cầm chén trà màu trắng ngọc, lặng lẽ thưởng thức, nhất thời chẳng nói cái gì. Phu phụ Nhạn Hồng căng thẳng đến mức nghẹn họng. Nhạn phu nhân lo lắng nhìn chồng mình, rồi lại nhìn Nguyên Trăng, đứng cùng hàng với Nhạn Hồng, tỏ vẻ nghiêm túc. Vương gia, tướng công không phải phủ định ý của ngài, chúng thần cũng không có tư cách đó. Xảy ra chuyện như thế, người làm cha mẹ, chỉ mong sau này con gái được bình an mà sống tốt. Đúng rồi, tháng trước Liên Liên có nói, cả đời này nó chỉ có hai tâm nguyện, một là bảo vệ người nhà, một là chăm sóc cho ngài. Vừa dứt lời, Nhạn Hồng kinh ngạc quay đầu nhìn phu nhân mình, vậy mà ông lại không biết chuyện này. Không ngờ Liên Liên của ông ta lại nói những lời thân mật như thế, bảo vệ gia đình, nhưng tại sao còn có tâm nguyện chăm sóc ngự thân vương chứ? Bởi vì trà nóng, đôi môi mỏng hồng nhạt đỏ như son, khóe miệng hơi nhếch để lộ ra tâm trạng rất tốt, nhưng hắn vẫn không trả lời. Nhạn phu nhân cũng không biết có hai tâm nguyện này, Nguyên Trăng sẽ đích thân bảo vệ cả đời. Khi đó, phu phụ Nhạn Hồng đều cúi đầu, chỉ biết ngự thân vương thật sự khó nói chuyện, nhưng có thể hiểu được bản thân chuyện này cũng không dễ xử lý. Nhạn phu nhân nhấp môi, đột nhiên quỳ xuống trước ngự thân vương, tiếp tục nói. Chỉ cần ngự thân vương có thể giúp Nhạn Quy lần này, sau đó ngài yêu cầu gì, Nhạn gia chúng thần dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Ánh mắt Nhạn Hồng cũng đồng tình, liền quỳ xuống. Vào dầu sôi lửa bỏng, đến chết không từ. Nguyên Trang quay đầu, khẽ liếc Tiết Tuân, nói. Nhạn Chính Khanh, đứng dậy rồi nói. Tiết Tuân nhận được tin, vội vàng tiến tới, dìu hai người đứng dậy. Sau đó, hắn quay sang hai người Nhạn Hồng. Hôn nhân giữa Nhạn Quy và Tự Vương là do bệ hạ sắc phong, bách quan chúc phúc, hòa ly đâu đơn giản như vậy chứ. Sắc mặt Nhạn Hồng tái nhợt giống như trời sập. Như vậy phải làm sao chứ? Chỉ cần có cách, Nhạn Hồng dù có hy sinh tính mạng, quyết làm cho được. Vẻ mặt của Nguyên Trăng có chút bình tĩnh, tuấn diễm xuất trần, không gì có thể làm khó hắn, điềm nhiên nói. Chuyện hòa đi bổn vương có thể giúp, nhưng các người phải ngăn cản Nhạn Quy đi tìm Tự Vương. Phu phụ Nhạn Hồng sửng sốt, mi mắt đều hiện lên vẻ khó tin. Ý này của vương gia là cho dù Liên Liên lấy cái chết mình dám, vẫn phải đi tìm Tử Vương sao? Nhạn phu nhân không thể tin nổi, con gái bà ra sao, bà còn không rõ sao chứ? Đối với Tử Vương cũng chỉ là đấu đá quyền thế, nữ nhi ngây thơ, nàng đối với hắn vẫn chưa phải là tình yêu. Nhạn Hồng buồn bã, nói. Liên Liên nhà ta đã yêu sâu đậm như vậy rồi sao? Nhạn phu nhân chẳng thèm nhìn ông ta, sau đó nhìn phía Nguyên Trăng. Vương gia, tại sao lại như vậy? Nguyên Trăng đương nhiên có chuyện khó nói, chị nói. Tính cách Lệnh Ái chân thành lương thiện, tôn trọng lễ nghĩa, đã gả làm vợ người, sợ là không làm được chuyện trái với lẽ thường như vậy. Đúng, Điền Điền rất ngoan, hai mắt nhạn hồng đỏ hoe, kiên định nói. Ngự thân vương cứ yên tâm, chuyện này giao cho Hạ Quan, quyết không để nó đi gặp Tự Vương. Nguyên Trăng kẻ gật đầu, che giấu sự sắc sảo trong đôi mắt dưới cặp lông mày đậm. Sau khi Đình Ái khỏe lại, bổn vương sẽ đích thân đưa về Nhạn phủ. Phu phụ Nhạn Hồng xúc động không thôi, bái tạ rồi nắm tay rời khỏi. Ánh trăng lơ lửng, đêm càng thêm lạnh lẽo. Vương gia, ngài về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có ta trông chừng rồi. Ninh Mạch tập trung bên người Nguyên Trăng, thúc giục hắn. Hiện tại phòng ngủ của Nguyên Trăng đã bị Nhạn Quy chiếm giữ, hắn chỉ có thể đến phòng phụ, một nơi nghỉ ngơi mà hạ nhân có thể tiện chăm sóc chủ tử. Trong vương phủ rộng lớn này không phải không có căn phòng khách nào có chất lượng tốt, tuy nói có Ninh Mạch ở đó nhưng hắn vẫn không an lòng. Khiến hắn không an lòng không phải là y thuật của Ninh Mạch mà là phù thuật trên người Nhạn Quy, sợ hắn không bảo vệ nàng một phút thì người con gái đó sẽ tự mình rời khỏi, đi tới phủ của Tự Vương. Trời đêm tĩnh lặng, trong không gian quạnh quẽ, cho dù là chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Người con gái ngưỡng mộ trong lòng đang mang vết thương ở phòng bên cạnh, Nguyên Trăng căn bản không thể chợp mắt. Khi tỉnh dậy sau cơn mơ thì nghe thấy tiếng Nhạn Quy từ bên phòng truyền tới. Nghĩ rằng mình đã tỉnh, hắn vội vàng đứng dậy, mặc áo choàng đến, đi đôi giày đông cáo tinh xảo vào phòng ngủ chính. Ninh Mạch dựa vào lưng ghế, gái ngủ say sưa. Nguyên Trăng lạnh lùng liếc một cái, sau đó đến trước giường. Vương gia, sao ngài lại dậy rồi? Ninh Mạch đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, như bị ném vào trong động băng, run rẩy mở mắt, liền thấy trước mặt có thêm một người. Nguyên Trăng giơ tay ra hiệu hắn im lặng, hắn vội vàng câm miệng, không gian lập tức yên ắng, chỉ có tiếng Nhạn Quy thì thào. Vương gia, cầu xin ngài cứu nó vẫn còn nhỏ, đừng, mọi chuyện đều là lỗi của ta, cứ nhắm vào ta. Không, không thể nào. Vương gia sao có thể tuyệt tình như thế? Các người không thể chết yên được. Ta chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, cầu xin các người tha cho ta, đừng ép ta nữa. Vốn tưởng Nhạn Quy gặp ác mộng, nhưng càng nghe về sau, càng cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ, giấc mơ lộn xộn, nhưng những gì nghe được hoàn toàn có thể ghép lại thành nhân quả. Đã từng gặp chuyện tương tự sao? Nguyên Trăng ngồi ở mép giường, một tay dịu dàng ôm lấy một bên má Nhạn Quy, nhiệt độ nóng như thiêu đốt, rõ ràng là đang sốt cao. Lông mày của Ninh Mạch trao lại, rõ ràng đang chìm trong suy nghĩ. Thấy Nguyên Trăng hỏi, mới nghiêm mặt, nặng nề nói. Sư phụ đã từng gặp một bệnh nhân, là một tiểu thư gia đình quan phủ, tỉnh dậy sau khi rơi xuống nước, tính cách hoàn toàn thay đổi. Không ngốc cũng không nhu nhược, còn vô cùng thông minh lanh lợi. Nếu không phải có kinh nghiệm sống hơn mười mấy năm, nhìn thấy tận mắt, thì sẽ nghi ngờ là bị hoán đổi linh hồn. Nói như thế nào? Chuyện dịch chuyển linh hồn nghe thì không thể tin, thuộc về thần quỷ quái đản, nhưng thế gian rộng lớn như vậy, kỳ nhân ẩn sĩ cũng không thiếu. Ý của ngươi là, Nhạn Quy bị... Nguyên Trăng không thể tiếp tục nói những lời phía sau, trong lòng hắn căn bản không tin. Tiểu thư Nhạn Quy vừa mới cập kê, Nhạn phủ chưa từng gặp chuyện dơ dái như vậy, cho nên không thể không khiến người ta kỳ quái. Người từng nói, phù thuật này có thể thay đổi trí nhớ của con người. Ninh Mạch cau mày, nói. Người bị trúng phù thuật, hầu như không gặp ác mộng quấy rối, càng không thể kích thích ký ức tiềm ẩn trong giấc ngủ. Chỉ có những điều xảy ra thật sự và khắc cốt ghi tâm mới có cơ hội phá bỏ gông cùm và trở về nơi sâu thẳm trong ký ức của nàng ấy. Hoặc là người thi thuật đang tiến thêm một bước khống chế, có ký chủ tự mình ý thức bắt đầu đối kháng. Hai bên va chạm với nhau, trí nhớ trút xuống.

Nhạn Quy ngồi dậy khỏi giường, hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng rơi vào trên người Ninh Mạch ở cuối giường. Đuôi lông mày thanh tú nhăn lại giống như một ngọn núi. Nàng đang ở đâu? Nam nhân ngồi đối diện là ai chứ? Hình như hắn đã ngủ. Nhạn Quy nhẹ nhàng đứng dậy, quỳ trên giường, đưa tay về phía Ninh Mạc, định chọc vào má hắn. Bóng đèn bao trùm, một bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên tiến tới, nắm ngón tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay, ngăn cản hành vi của nàng. Nhiệt độ lòng bàn tay ngay lập tức bao phủ ngón tay, lan ra toàn thân, Nhạn Quy vô thức nhìn tới. Chị thấy người tới cao lớn, sau lưng có ánh nến, lộ ra ngũ quan vô cùng tuyệt mỹ, cao thẳng tắp. Rõ ràng đối phương là một nam nhân, ngài lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng rút ngón tay đang cầm nắm ra, kéo vài cái nhưng không động được. Nhạn Quy có chút nóng nảy, mắt hạnh chợt lóe, hỏi: "Huynh là ai? Ta đang ở đâu?" Nam nhân lúc này mới từ trong bóng tối hiện thân, ngồi đối diện với Nhạn Quy. "Ngự thân vương phủ." "Ngự thân vương phủ sao?" Mắt hạnh nhất thời trợn tròn, che miệng nói. "Chính là ngự thân vương kia sao?" Nguyên Trang gật đầu, cố gắng đè khí tràng của mình vào chỗ nhẹ nhàng nhất, mềm mại nhất, như thể một thợ săn muốn đi bắt con thỏ nhỏ. Nhạn Quy cau mày, một đôi mắt như nước mùa thu tỉ mỉ quan sát đối phương qua ánh nến, mới từ vẻ bề ngoài khí chất cao quý nhận ra hắn chính là ngự thân vương. Không đúng, nàng bây giờ nên gọi là hoàng thúc. Nàng vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn. Có lẽ là bởi vì lo lắng gây ra tiếng động lớn, nên một giây tiếp theo nàng liền cảm thấy từ cổ truyền đến một sự đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng, lập tức nhe răng trợn mắt. Nhạn Quy sợ nhất là đau, nếu không phải đang ở trước mặt Nguyên Trăng thì nàng nhất định sẽ kêu đau, thậm chí còn chảy nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng cố gắng hết sức chịu đựng cơn đau của nàng, trái tim Nguyên Trăng nhói lên một chút, hắn thở dài. "Đừng cử động nữa, vết thương còn chưa khép lại đâu." "Vết thương sao?" "Đúng rồi, chỗ đó rất đau." Nàng đưa tay tới chỗ đau đớn thì chạm vào một lớp vải. Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải nàng nên ở trong phòng cưới đợi Từ Vương tới sao? Làm sao trong nháy mắt nàng đã ở trong phủ ngự thân vương và còn lại bị thương nữa? Ngước nhìn phía Nguyên Trăng với vẻ buồn bực, nàng hy vọng hắn có thể nói cho nàng biết. Trong cả con người nam nhân đều là cơ thể bị thương của nữ tử, hắn không lập tức trả lời mà là hỏi ngược lại. "Có đói hay không?" Nàng đã ngủ mê man suốt hai ngày hai đêm nên lúc này tỉnh lại thì chắc là rất đói. Khi hắn vừa nói xong, cái bụng nhỏ Nhạn Quy theo phản xạ kêu lên ùm ục, ngay lập tức mặt nàng đỏ bừng. Nàng cúi đầu đúng túng gật đầu một cái. Điều này khiến nam nhân gật đầu mỉm cười, sau đó quay đầu kêu Tiết Tuần. Dứt lời, thần y ở phía sau cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy bệnh nhân của mình ngồi ở đó, hắn nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước giường và theo đúng thường lệ của một thầy thuốc, hỏi ba câu. "Cảm thấy thế nào? Đầu có bị choáng váng hay không? Vết thương có đau hay không?" Sau khi hỏi xong, không ai trả lời hắn, bởi vì một giây tiếp theo, hắn đã bị Nguyên Trang dùng ánh mắt với ý bảo đi ra ngoài. "Được rồi, ta biết hỏi chỉ là vô ích, dựa vào y thuật một thần y như ta thì tất nhiên không có vấn đề." Nồi cháo thuốc trên bếp vẫn đang nấu, cho nên nữ tử vừa tỉnh lại có thể uống chút gì đó để lấp bụng. Ninh Mạc liếc nhìn Tiết Tuân đang ở phía chỗ này, hắn ngáp một cái, lại tiếp tục đi ngủ. Trong phòng, Nguyên Trăng bưng bát cháo, nếm thử một miếng trước, cảm thấy nhiệt độ vừa phải thì múc lên một thìa, đưa tới trước mặt Nhạn Quy. Điều này thật sự khiến Nhạn Quy sợ hãi, nàng chột dạ muốn đứng dậy, nói lời xin lỗi. Nhưng thay vào đó, lại bị một bàn tay to của Nguyên Trăng đè lên vai, hắn nói. "Đừng động đậy, cứ yên tâm ngồi ở đó đi." Sau đó, hắn lại lần nữa

Người nghe rõ rồi chứ? Vâng. Sau khi Nhạn Quy đáp lại, nàng cảm thấy điều này không thích hợp nên tỏ vẻ đáng thương, nói: Nhưng phu quân của ta sẽ lo lắng. Ninh Mạch lập tức bị những lời nói này làm cho cứng họng, hắn quay đầu liếc Nguyên Trăng để xin giúp đỡ. Dạ, ta không biết giải quyết vấn đề này, ngài nói đi. Sau nhiều lần tỉnh lại, nữ tử không nói muốn trở về phủ mà nhắc đến phu quân, khiến cho trong lòng Nguyên Trăng bùng lên ngọn lửa. Thật sự là một nha đầu đơn giản, hắn vươn tay xoay đầu Nhạn Quy, nói: Sáng sớm ngày mai, để cho mẫu thân người đến thăm người đi. Quả nhiên, vừa nghe thấy mẫu thân của mình sẽ tới, khuôn mặt Nhạn Quy sáng bừng, suy nghĩ trong đầu lập tức biến mất, mà chỉ muốn ngày mai mau đến để gặp mẫu thân của mình. Nàng phải hiểu tại sao bản thân lại trở thành như vậy. Mặt trăng lặn và mặt trời mọc, ánh nắng ban mai cao ngất, ấm áp mà quét qua những giọt sương sớm ở khắp nơi, xuyên qua màn sương, chiếu vào hàng nghìn hộ gia đình. Sáng sớm, Nhạn phu nhân lập tức được người đưa tới phủ Ngự Thân Vương. Lúc này, Nhạn Quy vẫn còn chưa tỉnh, bà nhìn con gái đang ngủ say với vẻ cưng chiều, sau đó quay sang nhìn Nguyên Trăng và gật đầu, xin lỗi. Tối hôm qua, vương gia đã vất vả rồi. Nếu liên điên tỉnh lại vào đêm qua, trong vương phủ lại không có nữ quan, thì những nam nhân cao lớn này đúng là gặp khó khăn rồi. Nguyên Trăng không thèm để ý tới điều này mà chỉ nói: Tối hôm qua tiểu nha đầu nói rằng nàng muốn trở về phủ tự vương. Sau khi nàng tỉnh, Nhạn phu nhân hãy làm nàng ta từ bỏ ý nghĩ trong đầu mà không làm tổn thương tới thân thể. Nhạn phu nhân liên tục gật đầu, nói: Vương gia yên tâm, thần biết phải làm thế nào. Sau đó Nguyên Trăng yên tâm rời đi. Khi đến thư phòng, Tiết Tuân đã đợi sẵn ở đó. Nói đi. Nguyên Trăng đặt thư án sang một bên, nói: Thư Nhiên báo tin hắn và quốc sư đã lên đường, trong vòng 10 ngày có thể tới kinh thành. Nguyên Trăng dựa vào đưng ghế gật đầu. Tốt. Tiết Tuân lại nói: Sáng sớm Tự Vương đã vào cung, có lẽ là vì chuyện kết hôn với Đàm Chị Uyển. Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân hơi cúi xuống, lông mi rũ xuống, có vẻ mờ ảo, đôi tai đang gấp lại, chậm rãi xoa xoa. Hôm nay sẽ hết thời hạn truy tìm thích khách, vì Nguyên Chính Tử muốn kết hôn với Lâm Chị Uyển, nên y chắc chắn sẽ không khai ra Lâm gia. Như vậy thì y sẽ lựa chọn giữa Tước Vị và Nhạn Quy, nếu được phong vương thì sẽ có đất phong, và đó là một nơi tuyệt vời để bồi dưỡng quân đội vững mạnh. Mặc dù biết trong mắt cháu trai mình chỉ có quyền lực, vì đạt được mục đích sẽ làm bất cứ thủ đoạn gì, nhưng khi Nguyên Trăng nhìn thấy hành động nhỏ của y thì hắn cũng không dám chắc. May mà hắn đã có hai sự chuẩn bị, nếu Nguyên Chính Tự lựa chọn hòa ly thì mọi người đều vui vẻ, nếu y lựa chọn tước vị thì cũng không sao, ít nhất thì có thể cho Nhạn Quy thấy rõ ràng chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi y đã cưới người khác làm trắc phi rồi. Hai cái đều là những tình huống có lợi. Có lẽ là vị hoàng đế kia sẽ không nói những lời vô ích với con trai của mình. Ngày sau đó, Triệu Dạng truyền đến tin tức Nguyên Chính Tự đã đưa ra quyết định. Dựa vào tốc độ phát triển như hiện tại, đợi cho tới khi kết thúc thời hạn cấm túc 3 tháng thì e rằng ngay cả ngôi vị cũng đã thay người. Dù không được ra ngoài nhưng không có nghĩa là Nguyên Đình Diệp không biết chuyện đang xảy ra. Hơn nữa, hắn có nữ tử mà hắn thích và không có một người nào sinh ra trong hoàng thất mà hiền lành cả. Từ khi Nguyên Chính Tử và Nhạn Quy kết hôn, hắn càng chú ý đến phủ Tự Vương. Khi nào Nguyên Chính Tử vào cung và rời cung thì điều đó nhanh chóng được truyền đến tai của Nguyên Đình Diệp. Chỉ có điều là cuộc trò chuyện giữa hai phu tử không được để người ngoài biết, nhưng Nguyên Đình Diệp hắn là do hoàng hậu sinh ra, là thái tử tương lai nên tự nhiên sẽ có người nể mặt hắn. Nghe thấy những lời nói của tiểu thái giám thì thầm bên tai, Nguyên Đình Diệp như bị sét đánh trúng, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ. hắn nhanh chóng đi đến cửa điện và nói với thị vệ đang bên ngoài. Ta muốn gặp hoàng thượng. Đại hoàng tử không phải là người kiêu căng, ngang ngược, đối xử hiền lành với tôi tớ. Dù bị cấm túc nhưng chưa bao giờ làm khó dễ tôi tớ của mình. Ngay cả khi biết tin Nhạn Quy sẽ gả cho Từ Vương, hắn cũng bằng lòng chịu phạt. Lần đầu tiên đưa ra yêu cầu thì vệ trưởng căn bản không cần suy nghĩ nhiều mà đã giúp hắn đi báo tin. Lúc này triều hoài đế đang chơi cờ vây với hoàng hậu, nghe nói đại hoàng tử muốn gặp thì ông ta liền liếc nhìn vẻ mặt không vui của hoàng hậu, sau đó đồng ý. Hoàng hậu có họ là Thượng Quan, là muội muội ruột của thái phó Thượng Quan Nghi Nhàn, bộ dạng cũng không quá tuyệt đẹp, nhưng được cái là một nữ nhân tài năng và có khiếu thẩm mỹ hơn người. Hạ xuống một cái, ăn được sáu quân cờ của hoàng đế, rồi bà ấy mới nói. Hoàng thượng đã nói rằng, nếu thua thần thiếp, sẽ đồng ý với thần thiếp một việc. Chơi cờ thua nữ nhân là một sỉ nhục, nhưng chơi cờ thua thầy tử là niềm vui, triều hoài đế cười hà hả. Vậy thì hoàng hậu phải cố gắng rồi. Tài đánh cờ của hai người tương đương nhau, muốn nói ai giỏi hơn một chút thì chính là hoàng đế, và lần này ông ta cũng nghĩ như vậy. Thượng quan Nghi Nhàn khẽ liếc nhìn, mỉm cười. Không phải là hoàng thượng, đã ở tình thế thua cuộc rồi sao? Triều hoài đế nhíu mày, nở nụ cười khó đoán. Ngày sau đó, đại hoàng tử Nguyên Đình Diệp đi đến điện thần càn. Sau khi chào hỏi, thấy hai người đang đánh cờ, hắn muốn nói lại thôi. Hoàng hậu rất yêu thương con mình, không muốn nhìn hắn như vậy, nên bà chủ động hỏi. Diệp Nhi đang trong thời gian bị cấm túc, nhưng lại đến tìm phụ hoàng con. Chắc là có chuyện quan trọng đúng hay không? Dứt lời, hoàng đế cũng đưa mắt nhìn tới. Ông ta muốn nhìn xem con trai mình đến tìm mình vào lúc này là vì tình yêu hay vì tương lai của chính mình. Nếu về tình yêu thì ván cờ ngày hôm nay là một sai lầm. Nếu là vì chính mình thì cũng coi như không lãng phí tình yêu thương dành cho hắn. Dưới cái nhìn của phụ mẫu, Nguyên Đình Diệp bịch một tiếng quỳ xuống. Con đã biết về chuyện của nhị đệ rồi. Con nắm bắt được tin tức rất nhanh đấy. Vẻ mặt triều hoài đế thoải mái, không tức giận khi bị người khác nghe lén cuộc nói chuyện của mình. Nguyên Đình Diệp cắn răng rồi nói tiếp. Nhị đệ lựa chọn tước vị. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, hạ xuống một cái phát ra một tiếng cạch, âm thanh đó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi và đánh vào can đảm, khiến Nguyên Đình Diệp cảm thấy run rẩy. Vì một nữ nhân mà sẵn lòng bỏ qua tước vị, thật đúng là con trai ngoan của trẫm. Hoàng hậu ở một bên nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cha con, trái tim cũng rung lên theo. Con trai bà ấy có thích một nữ tử là một người mẹ, nên bà ấy tự nhiên là người đầu tiên biết rõ điều đó. Lúc này bà ấy thật sự lo lắng con trai mình sẽ bảo hoàng đế thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra, làm cho Tử Vương và tiểu nha đầu kia hòa ly. Một đôi mắt phượng liên tục nháy với Nguyên Đình Diệp, nhưng Nguyên Đình Diệp hoàn toàn không bị ảnh hưởng, kiên trì giữ vững suy nghĩ trong lòng. Hắn đứng thẳng lưng và nói những lời sắc bén. Nhị đệ sắp kết hôn với muội muội của chị Uyển sao? Đúng vậy. Triều hoài đế cũng không nóng nảy, trả lời câu hỏi với vẻ thoải mái. Ánh mắt ông ta đã trở lại bàn cờ, khiến Nguyên Đình Diệp được giảm bớt một chút áp lực từ bề trên. Nguyên Đình Diệp hít một hơi thật sâu rồi khí phách nói. Đại kỳ của chúng ta có quy định rằng trưởng tử đến tuổi thì sẽ được phong thái tử. Vào mùa hạ tháng 6 còn đã tổ chức lễ trưởng thành thì không biết khi nào sẽ được phong tước vị. Bầu không khí yên lặng như chết chóc. Ngay cả bàn tay đang đánh cờ cũng cứng đờ giữa không trung và chưa hạ xuống. Trái tim hoàng hậu nhảy đến cổ họng, còn người rung động, khẩn trương nhìn hoàng đế ở đối diện. Nói dễ nghe thì chính là con trai có hoài bão, còn khó nghe là con trai có tham vọng và đang vội vàng muốn ngồi trên vị trí hoàng đế. Cái này, hoàng thượng... hoàng hậu muốn nói gì đó để chuyển sang đề tài khác thì lại thấy hoàng đế đưa tay ngăn bà ấy lại, rồi lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi đi đến trước mặt Nguyên Đình Diệp. Sau một lúc lâu mới nghe thấy ông ta nói: "Ngẩng đầu lên." Nguyên Đình Diệp ngoan ngoãn ngẩng đầu. "Có biết tại sao phụ hoàng lại trì hoãn việc lập thái tử hay không?" Nguyên Đình Diệp lắc đầu. "Được phong làm thái tử thì phải cưới thái tử phi, còn muốn cưới người nào?" Nếu trước đây hỏi Nguyên Đình Diệp về điều này thì hắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà chỉ nói là chỉ Uyển muội muội. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ tới nữ tử khác. Hoàng đế không đợi hắn trả lời, ông ta dùng ngón chân cũng biết hắn muốn lấy người nào. "Phụ hoàng vẫn chưa nghĩ ra nữ nhi nhà ai sẽ thích hợp với con và có thể giúp con trong tương lai." Ông ta biết rõ tính cách của Nguyên Đình Diệp thì hắn cũng có thể trở thành một hoàng đế bảo vệ kinh thành giống như ông ta. Bọn họ đều kém hơn so với cửu đệ của ông ta về việc lập chiến lược và suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ. Ông ta vui vẻ khi thấy tính cách con trai mình được cửu đệ yêu quý, nhưng cũng lo lắng rằng tính cách này của hắn sẽ bị họ hàng bên ngoài can thiệp vào chuyện cai trị trong tương lai. Thượng quan gia sẽ không bao giờ nghĩ tới điều đó, con gái của Lâm Vũ là Lâm Chị Uyển lại thiếu sự quyết đoán và trái tim của một hoàng hậu. Còn phủ thừa tướng, nói khó nghe thì đó là một thượng quan tiếp theo. Nhưng hiện tại, Lâm gia và con trai thứ hai của ông ta đang ở cùng một phe nên ông ta cũng phải hạ quyết tâm. Thì ra là như vậy sao? Con người đang nhìn cha của mình dần dần hơi đỏ. Nguyên Đình Diệp vội vàng cúi đầu xuống. Nhi tử nghe theo mọi sự sắp xếp của phụ hoàng. Đứng lên đi. Ngay sau đó quay người nhìn phía Liễu Nghi Nhàn. Ngày mai, bảo đại ca qua đây. Những lời này vừa được nói ra thì coi như đã kết thúc việc lựa chọn thái tử phi. Liễu Nghi Nhàn mừng rỡ đứng dậy, cúi đầu tạ ơn. Nguyên Đình Diệp rời khỏi, nhưng hắn đã đánh giá thấp phụ thân mình. Hắn cho rằng không ai biết suy nghĩ ở phía sau mọi hành động của hắn ngày hôm nay, nhưng thật ra triều hoài đế đã nhìn thấu. Nguyên chính tự sẵn lòng chọn tước vị chứ không buông Nhạn Quy, như vậy thì Đình Diệp chỉ có thể nắm giữ quyền lực nhiều hơn mới đoạt lại nữ tử kia trong tương lai. Tuy nhiên hai đứa trẻ này suy nghĩ thật đơn giản, đối thủ của bọn họ là cửu đệ của ông ta, trừ khi là chính hắn nhường, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ cho người khác có cơ hội lấy đi thứ mà hắn coi trọng. Cũng tốt, ông ta rất vui mừng khi xem cuộc vui này, ván cờ còn chưa kết thúc nhưng người đã rời khỏi. Vốn tưởng rằng Nguyên Đình Diệp đến vì Nhạn Quy nên hoàng đế đã cho hoàng hậu một cơ hội để cầu xin sự tha thứ, nhưng hiện tại không cần, con trai lớn của ông ta cũng coi như đã trưởng thành hơn một chút. Sự việc phát triển cũng không bởi vì sự tái sinh của Nhạn Quy mà chênh lệch quỹ đạo của lịch sử, nhưng nó lại khác với đời trước, có nam nhân kia nên mọi thứ đều sẽ khác. Phủ Ngự Thân Vương. Toàn bộ thư phòng tồn tại áp lực khủng khiếp. Ngay cả hô hấp cũng chỉ dám chậm rãi thở ra và cẩn thận hít vào. Bỗng nhiên, một cái ống đựng bút ở góc bàn bị nam nhân dùng tay ném ra ngoài. Tiếng vỡ vụn khiến cho cảm giác buồn bực ở trong ngực của nam nhân dường như được giảm bớt một chút. Mặc dù đã làm hai sự chuẩn bị, nhưng khi biết đối phương không buông Nhạn Quy ra thì sự khát máu và sát khí vẫn chưa thể khống chế trong lòng lại dâng trào. Sau tiếng vỡ vụn thì lại là một trận im lặng, mãi cho đến khi nam nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng thì Tiết Tuân và Triệu Dạng mới dám có can đảm lên tiếng. Vương gia, ngài hãy chú ý sức khỏe của mình. Dạ, dù sao thì Nhạn Quy cô nương vẫn còn ở chỗ này của chúng ta. Sau sự giải tỏa vừa rồi, khuôn mặt lạnh lùng đã khôi phục vẻ bình tĩnh, Tiết Tuân đã nhắc nhở rất tốt. Nguyên Trăng đứng dậy ra khỏi thư phòng và đi về phía phòng ngủ của mình. Trong phòng, hai mẫu tử quan tâm hỏi han sức khỏe nhau một lúc rồi cũng vào chủ đề chính.

nhìn từ xa họ giống như một đôi nam thanh nữ tú. Mặc dù đây là lần thứ hai đến tham dự hôn lễ của Nguyên Chính Tự, nhưng vẫn chưa có nhiều người quen biết Nhạn Quy, dẫu sao từ đầu tới cuối nàng cũng đều che mặt. Nhìn thấy Ngự Thân Vương trước giờ chưa từng tham gia hỷ sự, nay lại tự mình tới dẫn theo một nữ tử, những người từng nghe mấy lời đồn đại bên ngoài trong lòng cũng lờ mờ đoán ra được. Nhưng được Nguyên Trăng dẫn theo, không ai dám lộ ra chút nghi hoặc, lần lượt tiến tới cùng kính chào hỏi. Nguyên Chính Tự đang nói chuyện với người khác thì bên tai vang lên tiếng chào hỏi. Ba chữ Ngự Thân Vương khiến cho lòng y thoáng chút vui mừng, không ngờ Cổ Hoàng Thúc lại tới. Hôn lễ đầu tiên là Cổ Hoàng Thúc tứ hôn, hôn lễ thứ hai lại đích thân tới góp dự, đúng là để mặt y mới có được vinh hạnh như thế. Xem ra trở thành mối quan hệ cha vợ con rể với Lâm tướng quân còn lời hơn có được Nhạn Quy, ngay cả Hoàng Thúc cũng không thể không hạ mình tới chúc phúc. Trong lòng lộ ra một tia kiêu ngạo. Nguyên Chính Tự nhanh chóng quay lại, đi về phía của Nguyên Trăng. Nào ngờ, giây tiếp theo, cả người y sững sờ, đứng bất động tại chỗ, hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Xung quanh đều là tiếng chúc mừng của những quan cao quý nhân, khiến y nhanh chóng hồi phục lại bình thường, đi về phía Nguyên Trăng và Nhạn Quy. Nguyên Chính Tự che giấu cảm xúc của mình rất tốt, đi về phía này, mọi người đồng loạt nhìn theo cử động của hắn. Cửu Hoàng Thúc, người tới rồi, mau mời thượng tọa. Y không chào hỏi Nhạn Quy nên chào thế nào, gọi là phu nhân sao? Thế phu nhân của y sao có thể cùng đi ra vào với Cửu Hoàng Thúc? Đây chẳng phải là tự vả vào mặt mình, tự cắm cho mình cái sừng trên đầu sao chứ? Khóe môi Nguyên Trăng khẽ nhếch, lập tức kéo tay của Nhạn Quy đi về phía bàn tiệc phía trước đại sảnh. Hai tay nắm chặt, nam thanh nữ tú còn có cái gì không thể nhìn rõ. Tuy rằng mọi người vẫn giữ thái độ rất ổn, nhưng cũng có mấy đứa con nít không hiểu chuyện mà oa lên. Ngự Thân Vương cũng có nương tử rồi sao? Tiểu nương tử của Ngự Thân Vương thật xinh đẹp. Cảnh tượng đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cha mẹ của đứa nhóc vội vàng bịt miệng nói lại để nó không rước họa vào thân. Ngược lại Nguyên Trang nghe thấy lại cảm thấy rất vui vẻ. Nguyên Chính Tự không nghe nữa, vẻ mặt tái xanh khó xử, y muốn giữ thể diện cho mình trước những con mắt của mọi người, cho nên trong lòng rất dằn vặt. Y vội vàng quay người lại, đi về phía hai người Nhạn Quy. Chiếc bàn mà Nguyên Trang đang ngồi là chuẩn bị cho đế hậu, độ cao, màu sắc vải đều cũng không giống những chỗ khác. Dù cho người không tới cũng không thể thiếu sót. Nguyên Trăng cũng chẳng để ý mấy thứ này, hắn muốn ngồi thì ngồi, cho dù hoàng đế có ở đây thì cũng ngồi chung bàn. Ở vị trí cao như thế, hiển nhiên nhất cử nhất động của mọi người đều có thể nhìn thấy hết. Tuy ai nấy cũng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng sau khi Nhạn Quy nghe thấy lời đứa nhỏ kia nói, cả người đều không được tự nhiên. Đến gần Nguyên Trăng, nói nhỏ: Vương gia, bây giờ ta vẫn là thầy tử của hắn, như vậy không hay lắm, ngài xem mọi người đang cười nhạo kìa. Nguyên Trăng ân cần tiến tới gần, an ủi. Đừng lo, cứ coi đám người này là mấy kẻ háo ăn, mấy đời còn chưa ăn cơm, nên chạy tới đây ăn chùa uống chùa thôi. Giọng hắn không thấp, đám người nghe thấy lập tức nhốn nháo, hiện trường bỗng dưng lại náo động. Quan cao quý tộc mấy đời chưa ăn cơm, đang ở đây ăn như sói đói sao? Nhạn Quy nhìn bọn họ vừa uống vừa ăn, đột nhiên phục cười thành tiếng. Quả thật có chút buồn cười. Nụ cười này khiến cả người cảm thấy thoải mái. Quan trọng nhất là vẫn còn có nam nhân này ở bên cạnh nàng. Bất giác, nàng quay đầu nhìn người kia một cái, đột nhiên cảm thấy Ngự Thân Vương này thật đẹp biết mấy, ở đây nhiều nam nhân như vậy, vậy mà chẳng ai có thể đem ra so sánh cùng, sự tồn tại của hắn dường như khiến cả đại sảnh hoàn toàn mờ nhạt, chỉ mình hắn tỏa sáng giữa đám đông, khí thế vô cùng cao quý. Một nam nhân như vậy cũng không biết trên đời này có ai có thể xứng với hắn. Hành động của Nguyên Trăng và Nhạn Quy, người ngoài trong hai người có vẻ rất thân thiết, một người cúi đầu thì thào, một người thẹn thùng xấu hổ. Người khác nhìn thấy càng không dám có hành động gì, ai nấy chỉ chăm chăm nhìn bàn ăn trước mặt, là một kẻ háo ăn đúng chất nhất. Trong cả đám, người xấu hổ nhất chỉ có mình Nguyên Chính Tự. Từ lúc nhìn thấy Nguyên Trăng và Nhạn Quy đi cùng nhau chẳng rời bước, bây giờ còn ngồi chung một bàn thì thầm to nhỏ, hoàn toàn chẳng coi y ra cái gì. Y chẳng xem Nhạn Quy ra gì, nàng cũng vậy, y là hết cách, thế còn nàng thì sao? Trước mặt phu quân cặp kè cùng người khác, nói cười vui vẻ, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao chứ? Ở đây nhiều người nhìn như vậy, không cần thể diện nữa sao? Đặc biệt là nụ cười sảng khoái, cũng không biết Hoàng Thúc đã nói gì, cười vui vẻ như vậy, nàng cũng chưa từng cười với y như thế. Tim như bị kim châm một nhát, rất đau. Nguyên Chính Tự giả vờ kính rượu, đi về phía Nguyên Trăng, xen vào giữa hai người bọn họ, nói: Hoàng Thúc, tiểu tự kính người. Rõ ràng phát hiện Nhạn Quy dịch sang một bên một chút. Lửa hận trong lòng Nguyên Chính Tự bỗng chốc bốc cao, nàng thiếu chút nữa là người của hắn, huống hồ còn chạm vào. Nhạn Nhi, lát nữa để nàng biết, bổn vương vì nàng mà từ bỏ vương vị, coi nàng còn tránh nữa hay không chứ. Bàn tay đặt trên bàn của Nguyên Trăng không động đậy, cũng chẳng thèm quay đầu, chỉ thờ ơ đáp: Sức khỏe của Hoàng Thúc không thích hợp để uống rượu. Hắn từ chối rượu mời của Tân Lan, ngọn lửa nhóm trong lòng Nguyên Chính Tự bỗng chốc biến thành biển lửa, dâng trào lên cả hai mắt. Nhưng sức khỏe của Nguyên Trăng không ổn thật, nói ra vẫn là Nguyên Chính Tự y không biết quan tâm người khác, y vội vàng nuốt cục tức xuống, vẻ mặt xấu hổ. Là con sơ ý, con tự phạt ba ly. Sau đó, thấy y rời khỏi vị trí, đến bàn Tân Lan, tự mình rót rượu trừng phạt. Quan trường như chiến trường, người ở đây đều rất ranh ma, bầu không khí giữa ba người kia ai mà không nhìn rõ được chứ. Chỉ là đối tượng là Ngự Thân Vương, mặc dù ra khỏi phủ hoàng tử, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Mấy vị quan đại thần tuy có quyền thế cũng biết đọc sắc mặt của Nguyên Trăng, quan càng lớn lòng dạ càng sâu. Ba cốc rượu tự phạt của Nguyên Chính Tự kết thúc, vốn định chen giữa quấy rối tiếp, đột nhiên có người đứng dậy đến chào tạm biệt Nguyên Trăng. Người đó là thừa tướng Liễu Huy Hổ, lão ta ngửi thấy mùi gì đó không ổn nên muốn rời đi, chỉ thấy Nguyên Chính Tự cứ muốn lấy trứng chọi đá nên bèn đứng dậy cáo từ, lão ta không muốn bị cuốn vào trong đó. Nguyên Chính Tự chỉ đành tiễn Liễu thừa tướng rời khỏi trước. Đám người Liễu thừa tướng cứ như bị ảnh hưởng bầy đàn, cả nhà thượng quan cũng đứng dậy cáo từ, sau đó nhà nào nhà nấy, đôi nào đôi nấy cũng tạm biệt Nguyên Trăng, đến cuối cùng Nguyên Chính Tự chỉ còn lo tiễn khách, ngài cả rượu cũng chưa uống hết. Chưa tới nửa tách trà, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Nguyên Trăng, Nhạn Quy, Nguyên Chính Tự và đám hạ nhân của hắn. Đổi lại là người khác, Nguyên Chính Tự chắc chắn sẽ không khách khí. Nhưng là đối với Nguyên Trăng, y cũng chỉ có thể nuốt hận, đi về phía đối phương, quan tâm hỏi: Hoàng Thúc, người đều đi cả rồi, Hoàng Thúc cũng nên sớm nghỉ ngơi thôi. Nguyên Trăng tựa lưng vào ghế, dịu dàng nhìn Nhạn Quy ở bên cạnh, nói: Người đã đi rồi, có lời gì có thể hỏi. Hỏi sao? Hỏi cái gì? Nguyên Chính Tự nhìn Nguyên Trăng và sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang Nhạn Quy. Nhạn Quy biết thời cơ đã tới, quay đầu nhìn Nguyên Chính Tự bên cạnh Nguyên Trăng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Lần này tới đây có chuyện muốn hỏi nhị hoàng tử, ngài có thể nể tình, trả lời thành thật được hay không? Nguyên Chính Tự lờ mờ, nhận ra điều mà Nhạn Quy định hỏi, nhưng vì Nguyên Trăng đang ở đây nên hắn đành phải gật đầu, nói ra sự thật. Điềm Tân Hồn, ngài ức hiếp ta sao? Nhạn Quy không hề do dự, đi thẳng vào vấn đề. Nguyên Chính Tự không ngờ nàng lại hỏi thẳng thừng như thế, y có hơi sững sờ, rồi bất giác nhìn sang Nguyên Trăng. Nam nhân lười biếng ngồi trên ghế, chẳng nói một lời, vô hình trung khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực. Nguyên Chính Tự cũng không thể nói bịa chuyện, thành thật đáp: Đúng vậy. Ta không chịu nổi, nên đã chọn cách tự sát sao? Nguyên Chính Tử rất muốn nói không phải, nhưng y cũng không biết Nhạn Quy tự sát rốt cuộc là vì y hay là bị Vu Thuật hãm hại, không có ai nói rõ giúp hắn. Áp lực vô hình dường như bắt đầu mạnh lên, Nguyên Chính Tử cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Đúng vậy. Ngài từng thề trước mặt Hoàng Thúc, ngài còn nhớ hay không? Nguyên Chính Tử thật sự cảm thấy chán ghét, sao y lại có thể quên được chứ? Chưa qua bao lâu, Hoàng Thúc còn lấy chuyện này ra, đưa nàng đi vĩnh viễn. Cho dù không muốn thì cũng không thể làm gì. Còn nhớ, lời ta từng nói, trước giờ ta đều nhớ, cho nên... Không có cho nên, Nhạn Quy lập tức cắt đứt. Ngài vi phạm rồi. Nguyên Chính Tử hít sâu một hơi, trong lòng cười khẩy, y chính là nói Hoàng Thúc dẫn nàng tới tham gia tiệc khỉ, không thể an tâm. Càng không thể trả nữ tử đó lại cho y, đây là giấy binh hỏi tội, là muốn cùng y đấu đến cuối mới ngừng sao chứ. Y tuyệt đối không cho phép nữ tử mà y lấy tước vị ra để đổi lại bị người khác cướp đi mất. Đúng vậy, Nhạn Nhi, nhưng nàng phải biết, lúc đó tại sao ta lại như vậy? Nhạn Quy khó mà tin tưởng nam nhân sẽ chính tay làm tổn thương nàng, hại nàng phải chết. Ta không tin. Nhị hoàng tử, hôm nay ta tới là muốn nói một lời khẳng định. Ngài đã thừa nhận rồi. Vì vậy Nhạn Quy hy vọng ngài có thể cùng ta hòa ly. Cả tiền viện chỉ còn lại ba người, bầu không khí náo nhiệt, ngay cả hậu viện cũng có thể nghe thấy, thì đột nhiên trở nên yên tĩnh, khiến Lâm Chỉ Uyển cảm thấy kỳ lạ, lập tức lệnh cho Nhạc Vận qua đó xem thử tình hình. Vừa đến thì đã nhìn thấy Nhạn Quy đang mặt đối mặt nói chuyện với Nguyên Chính Tử, còn liếc mắt đưa tình. Nhạc Vận ở quá xa nên không nghe rõ, nhưng sự xuất hiện của Nhạn Quy khiến nàng ta cảm thấy rất khó chịu, chạy ra sau hậu viện, nói cho tiểu thư nàng ta biết Nhạn Quy đến gây sự. Chiếc khăn trùm đầu đỏ rực của Lâm Chi Uyển kéo mạnh xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Tiện nhân, sớm không tới, muộn không tới, lại tới ngay lúc này, cố tình tới xem trò cười của bổn tiểu thư sao? Được lắm, đã tới rồi, người cũng đừng mong về nữa. Lâm Chi Uyển không phải ghen, càng không phải vì Nhạn Quy đến làm loạn mà lo lắng chồng mình sẽ bị cướp đi mất. Lúc này nàng ta mong sao có người tới hủy hôn, chỉ đáng tiếc người nàng ta trông mong vẫn chưa thấy. Nàng ta cắn đầu ngón trỏ, vẽ ra những đường viền kỳ lạ trong lòng bàn tay, vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Bên này, Nhạn Quy đề nghị muốn hòa đi, giây sau hai mắt liền sững sờ, theo đó giữa mi mắt đột nhiên có dòng cảm xúc kỳ lạ truyền tới, ánh mắt nhìn sang Nguyên Chính Tử cũng biến thành dịu dàng. Trong đầu cũng xuất hiện một giọng nói nói với nàng. Nhị hoàng tử, vì người mà ngay cả tước vị cũng không cần, thậm chí đối diện với cơn thịnh nộ và sự thất vọng của hoàng đế cũng không dao động, có thể thấy hắn quan tâm người thế nào. Cho dù hắn từng ức hiếp người, cũng là vì người ức hiếp hắn trước. Hắn phát hiện người ngoại tình với nam nhân khác nên mới mất khống chế mà đánh người. Hóa ra chân tướng chuyện này là như vậy. Nàng tỏ vẻ ái náy nhìn Nguyên Chính Tử, muốn nói rõ nghi vấn trong lòng. Đột nhiên trước mắt nàng bắt đầu xoay chuyển, không lâu sau liền bị ngất. Nguyên Trăng bất ngờ ôm nàng lại, hắn cũng chẳng nhìn Nguyên Chính Tử, bế nàng lướt qua người hắn, đi ra bên ngoài. Nguyên Chính Tử nhìn theo bóng lưng đang rời đi đó, vốn định đuổi theo, chỉ thấy không biết Tiết Tuân từ khi nào đi tới bên cạnh Nguyên Trăng, ánh mắt hướng về phía Nguyên Chính Tử đầy vẻ uy hiếp, dường như đang nói, nếu dám tới, ta đánh ngươi thành tên tàn phế. Y bỗng dừng bước, suy cho cùng có Hoàng Thúc ở đó, y cũng không làm được cái gì. Sau khi ra khỏi cửa lớn, bước lên xe, Tiết Tuân mới nghiêng đầu nói với nam nhân bên trong. Vương gia, có phát hiện rồi. Ừ. Vẫn là vương gia anh minh, tối nay tới phủ nhĩ hoàng tử, vốn dĩ thần và Triệu Dạng cũng không nghĩ chắc sẽ phát hiện được cái gì. Nhưng sau đó bị chúng thần nhìn thấy, nhà hoàng của Lâm Chỉ Uyển mờ mờ ám ám đi tới tiền viện, sau đó lại mờ mờ ám ám đi về. Dạng ca cảm thấy có gì đó không ổn, hai chúng thần liền nhảy lên mái nhà xem, thì phát hiện